xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm rất tò mò không biết Tống Hoài Khiêm đã nói gì với người lãnh đạo cao nhất. Chú ơi, chú đã nói gì với đồng chí lãnh đạo vậy? Tống Hoài Khiêm trả lời rất đơn giản. Chú chỉ nói, bố, chồng và anh trai của con đều ra chiến trường. Con rất lo lắng cho họ. Thật ra, ông đã nói xúc động hơn thế. Chẳng hạn như, hai đứa cháu vẫn chưa thấy mặt cha. Chẳng hạn như, đàn ông trong gia đình họ Vu phần lớn đều ở tiền tuyến bảo vệ đất nước. Những người phụ nữ ở nhà đều tự hào về họ. Chỉ là Vu Gia Thuận tuổi đã cao, làm con gái rất lo lắng. Lãnh đạo vốn rất kính trọng những nhà khoa học về nước xây dựng đất nước như ông. Sau khi nghe xong những chuyện này, ông ấy đã rất xúc động. Liền gọi điện thoại ngay trước mặt ông. Nhưng đến rạng sáng, điện thoại trong nhà vẫn không reo. An An và Cacao đã ngủ. Lòng Vu Hướng Niệm trùng xuống. Liệu có giống lần trước? Bảo vệ viên Tiểu Triệu nói với Vu Gia Thuận rằng có thời gian thì gọi điện về. Nhưng Vu Gia Thuận bận quá không gọi được. Tình hình chiến sự căng thẳng. Vu Gia Thuận càng không có thời gian để gọi điện. Con đi ngủ trước đi. Chú sẽ chờ. Tống Hoài Khiêm nói. Cảm xúc cũng không tốt hơn là bao. Ông hiểu. Nếu lần này vẫn không liên lạc được với Vu Gia Thuận, thì trước khi chiến tranh kết thúc, đừng hòng liên lạc được. Chú, con không buồn ngủ, con sẽ đợi, chú đi ngủ trước đi. Vu Hướng Niệm đáp lại, hai người không ai nhúc nhích, ngồi ở hai bên ghế sofa, im lặng chờ đợi, tiếng đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua. Dưới ánh đèn vàng, hai người một già một trẻ lặng lẽ chờ đợi. Linh linh linh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề. Vu Hướng Niệm giật mình, rồi vội vàng nhảy lên khỏi ghế sofa, chạy đến bên điện thoại. Bố, cô bất kể có phải là Vu Gia Thuận gọi đến không? Cứ thế gọi lên, Niệm Niệm, Vu Gia Thuận muốn hỏi sao khuya rồi mà con còn chưa ngủ. Nhưng rồi lại đổi thành, bố vẫn khỏe, đừng lo lắng. Hôm nay ông nhận được thông báo từ cấp trên, bảo ông gọi điện về cho con gái, nhưng ông bận đến tận giờ mới có thời gian. Giọng Vu Gia Thuận nghe già đi rất nhiều. Vu Hướng Niệm đau lòng nhíu mày. Bố, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương vẫn khỏe chứ? Vu Gia Thuận đáp, khỏe. Thật ra, ông cũng không rõ tình hình của hai người họ. Tuy đều ở tiền tuyến, nhưng ông ở tổng bộ. Còn hai người đó thì ở tiền tuyến. Ông tuy lo lắng cho hai người họ, nhưng không thể cố tình hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thương vong hiện tại, hai người họ chắc chắn cũng đã bị thương. Đơn vị của họ vốn là đội tiên phong. Ông chỉ biết đoàn của Trình Cảnh Mặc đã chịu tổn thất rất nặng nề. Nhưng tình hình cụ thể của họ thế nào thì ông vẫn chưa rõ. Trong chiến tranh, mặc dù tin chiến thắng liên tục được báo về, nhưng tất cả đều phải đổi bằng sinh mạng của các chiến sĩ. Vu Hướng Niệm biết Vu Gia Thuận rất bận, vội vàng nói vào trọng tâm. Bố, con phải nói với bố. Địch đã giăng một cái bẫy, dẫn các chiến sĩ của ta vào, rồi dùng lửa bao vây. Bố và mọi người đừng mắc mưu. Hơn nữa, lần này đừng để Vu Hướng Dương tham gia. Anh ấy sẽ bị thương. Vu Gia Thuận nhíu mày. Con nghe những chuyện này từ đâu? Đối với bố, Vu Hướng Niệm không cần phải giấu giếm. Con mơ thấy, bố nhất định phải tin con. Giấc mơ của con rất chính xác. Con mơ thấy gì? Vu Gia Thuận vẫn cẩn thận hỏi. Vu Hướng Niệm hận ở điểm này. Giấc mơ của cô chỉ có một vài cảnh tượng rời rạc. Không thể mơ từ đầu đến cuối được. Con mơ thấy các chiến sĩ của chúng ta bị bao vây, bị lửa đốt. Vu Hướng Dương cũng bị lửa đốt. Vu Gia Thuận trầm giọng nói. Bố biết rồi. Thôi, cúp máy đây. Bố nhất định phải cẩn thận. Vu Hướng Niệm nói xong, bên kia Vu Gia Thuận đã cúp máy. cuối cùng cũng liên lạc được với Vu Gia Thuận. Vu Hướng Niệm thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, Vu Gia Thuận cúp điện thoại, chìm vào suy tư. Đây là một căn nhà tạm được dựng bằng cành cây gỗ, dùng làm sở chỉ huy. Nơi đây vừa mới họp xong, bàn bạc về kế hoạch tác chiến cho ngày mai. Quân địch đã bị quân ta đánh bại liên tiếp, rút lui về hậu phương. Trận chiến ngày mai sẽ là trận quyết định. Dựa trên kế hoạch tác chiến, sáng mai sẽ tập trung binh lực lớn, đánh chiếm hậu phương của địch, bắt sống thủ lĩnh tối cao của chúng. Điều đó cũng có nghĩa là chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ, đã là rạng sáng, chỉ còn chưa đến 10 giờ nữa là tác chiến. Quan trọng nhất là, kế hoạch đã được định sẵn. Thay đổi vào lúc này là điều cấm kỵ đối với binh sĩ. Hơn nữa, ông không phải là chỉ huy cao nhất ở đây. Lời nói của ông không có trọng lượng. Ông không thể dùng giấc mơ của con gái mình để thuyết phục mọi người thay đổi kế hoạch tác chiến. Ánh đèn trong sở chỉ huy sáng như ban ngày, khiến người ta không phân biệt được ngày đêm. Vu Gia Thuận mệt mỏi nhắm mắt lại, hai tay xoa thái dương. Cuộc chiến tranh ở đây đã gần đi đến hồi kết. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương mệt mỏi nằm trên mặt đất bùn lầy. Khắp người vẫn còn nguyên bộ quân phục ướt đẫm. Xung quanh họ là những người lính khác. Họ đã hội quân với đại đội. Tổ của Trình Cảnh Mặc ban đầu có 5 người, nhưng 3 người còn lại đã bị thương và được chuyển về hậu cứ. Cách chương